Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, Vũ Trụ Trà. Kế tiếp thời khắc, Trường Sinh Tiên Vương lại là đổ ra ba chén bất đồng nước trà. Có cuồng bão như gió, hoàn toàn không giống nước trà, phảng phất có một bão táp nhãn sống nhờ ở trong nước trà. Có nước trà nhìn như mềm mại, lại nặng nề không gì sánh được. Chúng được đồ đại tinh, phảng phất trong nước trà là một mảnh vắt ngang đại địa. Có nước trà có đao thương kiếm minh, kim qua thiết mã thanh âm, thiên địa đều không thể chỉ qua cái này leng keng tranh minh. Ngô Trần từng ly uống vào, con người càng thêm sáng sủa, có một loại bất đồng tương đương cảm ngộ. Sau một hồi lâu, từ trong cảm ngộ mở mắt, Ngô Trần dư vị vô cùng. Đối với đạo hữu thăng hoa, đối với sáng chế phương pháp có hiểu biết mới, vẻn vẹn ngũ chén trà, mang đến hiệu quả dường như ngộ đạo 50.000 năm. Năm cái kỷ nguyên, vũ trụ đại đạo bị ngộ triệt. Trường Sinh tiền bối, những thứ này đều là trà gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Ngô Trần thành tâm hỏi, ngươi cảm thấy là cái gì trà? Trường Sinh Tiên Vương mỉm cười, sau đó mỗi người cho Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương đều nói một ly. Nước trà trong suốt, tràn ngập mùi nồng nặc, không giống với trà ngộ đạo, đã có thể so với trà ngộ đạo, thậm chí siêu việt trà ngộ đạo công hiệu. Bên trên một kỷ nguyên, ta vốn cho là không thể đang uống đến đó trà, không nghĩ tới còn có thể uống một lần. Khai Thiên Tiên Vương trà trà, toàn thân hào quang vạn trượng, như đồng cảm ngộ được thiên địa mới. A-di-đà Phật, lại một lần nữa có thể uống được trà này. Tam sinh hữu hạnh, Tiên Tăng Vương song tay chắp tay trước ngực, hơi thưởng thức trà, Phật Pháp không gì sánh được bao phủ thiên địa. Nghe vậy, Ngô Trần mắt lộ ra trầm tư, hồi ước năm loại bất đồng trà, thăm dò trong trí nhớ liên quan tới trà ghi chép. Một lúc sau, Ngô Trần nói ra đủ loại được lá trà: trà ngộ đạo, ngũ hành trà, thiên trà, tịch diệt trà. Đối mặt Ngô Trần nói ra một cái lại một cái lá trà, Trường Sinh Tiên Vương từng cái phủ định. Trường Sinh tiền bối, cái này năm loại trà ta quả thực chưa từng nghe nói qua. Ngô Trần nói thẳng, vẫn chưa đối với mình không biết trà là cái gì mà cảm thấy xấu hổ. Phải biết rằng, Ngô Trần hiện tại đối mặt nhân vật, có thể là một gã so với chính mình số tuổi lớn bên trên hàng trăm hàng ngàn thế hệ tồn tại. Không cần thiết cùng với so cái gì số lượng cao tri thức kiến giải. Nhưng mà, Ngô Trần cũng không biết mình nói ra một cái lại một cái lá trà tên. Tuy là Trường Sinh Tiên Vương mặt ngoài không hề có sự khác biệt, thế nhưng nội tâm cũng là nổi lên sóng lớn. Ngô Trần nói ra lá trà, có thật nhiều đều là hiếm thấy. Cổ tịch cũng không từng ghi lại lá trà. Thậm chí, Ngô Trần nói ra tịch diệt trà thời điểm, Trường Sinh Tiên Vương kém chút kinh hô. Đây chính là đế rơi thời đại trà. Ngô Trần dĩ nhiên biết. Sau đó, Ngô Trần nói ra thiên trà, Trường Sinh Tiên Vương đều quỷ dị. Đó là vô số kỷ nguyên trước trà. Nếu không phải Trường Sinh Tiên Vương ngẫu nhiên từ một cái cổ xưa đến mục nát cổ kinh bên trong biết được, phòng trừng cũng không biết có loại này trà. Tại trước đây, Trường Sinh Tiên Vương từng chắc chắn, thiên trà đương đại chỉ có mình biết, thế nhân tuyệt đối không biết, bao quát Tiên Vương. Nhưng bây giờ, Trường Sinh Tiên Vương biết được chính mình sai rồi. Còn có người biết thiên trà, chính là trước mắt Ngô Trần. Kỳ thực, Ngô Trần mình cũng không có đi chú ý. Hắn bây giờ rộng lượng tri thức, tuyệt đối so với vai Khai Thiên Tiên Vương, Trường Sinh Tiên Vương bực này cổ xưa tồn tại. Không có lý do gì khác. Hắn ở giới mộ phần thi hài vũ trụ, thể ngộ thi hài ở trên dấu vết. Mỗi một bộ thi hài, niên đại xa xưa, thể ngộ dấu vết lạnh, khiến Ngô Trần dường như quần lâm thời đại kia, nhân chứng cái thời đại kia từng ly từng tí, nhân chứng cái thời đại kia cường giả tuyệt đỉnh. Chút bất chi bất giác, Ngô Trần 38 tuổi không sai, thế nhưng trải qua ký ức tuế nguyệt, sớm đã đột phá phía chân trời, sánh vai thậm chí siêu việt Khai Thiên Tiên Vương, Trường Sinh Tiên Vương. Đây là một loại ký ức, cũng không phải Ngô Trần chân chính đi từng trải, tồn tại ở Ngô Trần trong đầu, cho nên Ngô Trần chính mình không có cảm thấy chính mình sống được cực kỳ tang thương, cực kỳ cổ xưa. Nhưng phải thì phải hiểu được rất nhiều thời kỳ, vô số kỷ nguyên tri thức. Kỳ thực, đây cũng không phải là năm loại trà, mà là vẻn vẹn một loại trà, là ta tự tay đào tạo được trà. Trường Sinh Tiên Vương mỉm cười nói. Nói ra chân tướng, Ngô Trần hơi kinh hãi, hoảng sợ. Không phải trà này vì Trường Sinh Tiên Vương có một tự tay đào tạo, mà là năm loại tuyệt nhiên ngược lại trà lại là cùng một loại trà. Ta lấy tên đó vì vũ trụ trà. Trường Sinh Tiên Vương cũng không ở thừa nước đục thả câu. Thần sắc tự hào, có một cỗ vô thượng vô địch vô ngã phong tư, ngạo thị vũ nội, có thể bồi dưỡng ra phi phàm, sánh vai trà ngộ đạo trà. Mặc dù thân là tiên vương cũng kiêu ngạo hơn. Đây là một loại vinh dự, không người có thể so sánh. Ở nơi này sau đó, kinh quá Trường Sinh Tiên Vương giải thích, Ngô Trần sáng tỏ, vũ trụ trà, danh như ý nghĩa, dung nạp vũ trụ trà, là Trường Sinh Tiên Vương hao tổn nay 20 kỷ nguyên, cảm ngộ vũ trụ đại đạo, sở bồi dục trà. Trà này cũng không phải chân chính lá trà, mà là vũ trụ hình thức ban đầu, một loại vũ trụ đại đạo cô đọng, diễn hóa thành trà. Vũ trụ, thiên địa bất luận là sinh linh vẫn là vạn vật sinh tồn chỗ. Vũ trụ biết diễn biến, thương hải tang điền, vũ trụ cũng không phải nhất trần không thay đổi. Nó một mực chuyển biến, đang diễn hóa, từ thiên địa sơ khai đến bây giờ, chẳng bao giờ dừng lại biến hóa. Đây cũng là vì sao Ngô Trần rõ ràng uống vào chính là cùng một loại trà, cũng là có cảm giác bất đồng. Kỳ thực, cũng không phải Ngô Trần có như thế cảm giác. Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương cũng giống như vậy. Đồng thời mỗi người cảm giác bất đồng, tùy theo từng người, phảng phất mỗi người đối với vũ trụ định nghĩa không giống với. Vũ trụ trà, dung nạp vũ trụ, diễn biến vũ trụ biến hóa. Ngô Trần nói nhỏ, mâu quang sáng lên, cảm giác phát hiện mới đại lục giống nhau. Có hiểu ra, hắn thấy là vũ trụ ngũ hành biến hóa. Nước thủy hàng vạn hàng nghìn hình thái tiếng, hỏa dục hỏa trọng sinh, kim sát phạt len keng minh, thổ nặng nề không cam, gió dựng dục cùng cuồng bạo. Cổ ngữ có nói, thế gian vạn vật không thể rời bỏ ngũ hành, vũ trụ từ ngũ hành mà diễn sanh. Nghĩ đến đây, Ngô Trần hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía mình thân thể. Cổ nhân có viết, nhân thể có thần tàng, ngũ hành tồn tại ở trong cơ thể. Đúng rồi, nhân thể cũng có vũ trụ ngũ hành, tâm can tỳ phổi thận đại biểu cho ngũ hành nguyên tố. Ta cửu trảm tự thân, cửu gen cửu luyện, thật thì là ở khai thiên tích địa, mở vũ trụ, lấy nhân thể diễn biến vũ trụ biến hóa. Ngô Trần đột nhiên nói rằng, khí tức biến hóa, vào giờ khắc này, bất luận là Trường Sinh Tiên Vương, vẫn là Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương, thân là Tiên Vương chính bọn họ gấp bội cảm thấy kỳ dị. Bọn họ cảm thấy trước mắt Ngô Trần không giống là một người, là một đại vũ trụ. Thiên địa sơ khai, hỗn độn hiện lên, vạn vật sống lại, ngũ hành dựng dục, trong cơ thể hắn, sinh ra vũ trụ hỗn độn. Trường Sinh Tiên Vương chân mày cau lại, hắn cư nhiên đi lên sáng tạo pháp. Ở chí tôn cảnh mà bắt đầu sáng tạo pháp. Sau một khắc, Trường Sinh Tiên Vương càng xem càng kinh hãi, không phải tự chủ nhìn về phía Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, nói rằng, các ngươi đến cùng từ nơi này tìm như thế cái quái vật. bực này thiên tư, ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy. Nghe vậy, Khai Thiên Tiên Vương đỡ chòm râu, Tiên Tăng Vương song tay chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, chăm miệng một lời, là hắn tìm được rồi chúng ta, mà không phải chúng ta tìm được rồi hắn. Chúng ta lựa chọn hắn, mà không phải hắn tuyển trạch chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.